Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2860, lấy đạo của người trả lại cho người. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng giờ đây ngụy bất hủ hình thức dô ban sơ trạng thái đã mạnh rất nhiều. Mỗi một lần hắn tiếp xúc đến bất hủ tin tức về sau, ngụy bất hủ hình thức liền sẽ tiến hành một lần thăng cấp đổi mới, đánh lên miếng vá. Sở dĩ lúc này cuồng bạo thiên kiếp lực lượng dung nhập vào hắn, ngụy bất hủ thân thể bên trong ngoại trừ có chút chướng đau nhức bên ngoài còn không đủ để đối Tống Thư Hàng, ngụy bất hủ chi thân tạo thành chí mạng thương hại, nhưng Tống Thư Hàng trong lòng vẫn như cũ có chút bất an. Như vậy lớn một cái bạch tiền bối đột nhiên liền biến mất. Theo kinh nghiệm của dĩ vãng cao đến xem, lúc này không phải can thiệp vào thời điểm, khi tất yếu có thể cân nhắc túng một đợt. Chính đương Tống Thư Hàng như thế suy tư thời điểm, bên tai vang lên bạch tiền bối thanh âm. Không cần hoảng, bạch tiền bối cùng Lưu Tinh Kiếm vẫn như cũ không thấy tung tích, nhưng là hắn. Nguyên thần hình chiếu, cánh tay nhưng tại Tống Thư Hàng khuỷu tay bên trong. Lúc này, thông qua căn này, bạch tiền bối cánh tay, vì liên tiếp dung nhập Tống Thư Hàng thể nội. Thiên kiếp tin tức bị bạch tiền bối thật nhanh phân tích, mà tại bạch tiền bối lôi kéo dưới Tống Thư Hàng đại não tần số cao vận chuyển. Hắn đã có đoạn thời gian chưa đi đến đi kịch liệt như vậy đại não tần số cao vận chuyển. Mặt khác tại Tống Thư Hàng trao quyền bên dưới, trong đầu liên quan tới. Thiên kiếp đại gia, tri thức toàn bộ bị lấy ra, dùng số liệu ủng hộ bạch tiền bối phân tích. Thiên kiếp, hành động, đại số liệu thời điểm, số liệu tin tức so tiền quan trọng hơn. Tống Thư Hàng lấy ra số liệu đối bạch tiền bối, phân tích, hành động mà nói, là một cái cường lực trợ công. Bá Tống đối, tiên kiếp, lý giải kỳ thật phi thường khắc sâu, viễn siêu cùng cảnh giới tu sĩ. Thậm chí, liền bộ phận trường sinh giả đối, tiên kiếp, lý giải cũng không nhất định có Tống Thư Hàng như thế thấu triệt. Từ tu hành đến nay, một mực làm bạn Tống Thư Hàng, ngoại trừ bên người ngoại trừ trên người vật trang sức bên ngoài đại lão cùng. Cửu Châu nhất hào quần. Thành viên tiền bối bên ngoài, liền mấy ngày kiếp đại lão làm bạn thời gian dài nhất. Mỗi tháng đều muốn gặp mặt một lần, có đôi khi thậm chí càng gặp được mấy lần. Mỗi một lần độ kiếp đều là biến dị, hoa văn tầng tầng lớp lớp. Vì có thể để Tống Thư Hàng mỗi lần độ kiếp có mới mẻ cảm giác, thiên kiếp đại gia cũng là nhọc lòng. Thậm chí ngay cả thiên kiếp ba ba, thiên phạt, Tống Thư Hàng đều tiếp xúc qua mấy lần. Hắn đối thiên kiếp lý giải, hoàn toàn đạt đến có thể độc lập viết sách xuất bản cấp độ. Mà bạch tiền bối đối, thiên kiếp, lý giải, đồng dạng thâm bất khả chắc, hắn nhưng là đem thiên kiếp đùa bỡn tại vỗ tay ở giữa tồn tại, mỗi một lần bạch tiền bối độ kiếp, đều không phải là hắn tại độ kiếp, mà là thiên kiếp tại độ hắn. Hai thế giới đỉnh tiêm, thiên kiếp nghiên cứu chuyên gia, đối thiên kiếp số liệu tin tức sát nhập cùng một chỗ, lại đối xâm nhập Tống Thư Hàng thể nội thiên kiếp lực lượng tiến hành phân tích. Phân tích tốc độ lập tức từ 3G mạng lưới tiến hóa làm 5G, vèo một cái, đủ loại thiên kiếp lực lượng liền bị dây lát bạo phá, phân tích hoàn tất. Nhưng bạch tiền bối mục tiêu không chỉ có là đơn thuần đem thiên kiếp tin tức cho phân tích ra, bạch tiền bối mỗi lần xuất thủ, đều trực chỉ sự kiện hạch tâm yếu tố. Lần này cũng không ngoại lệ, góc truyện audio.com, bạch tiền bối kết hợp Tống Thư Hàng cùng mình thiên kiếp tin tức. Cửu phẩm trung kiếp tin tức kiếm chỉ. Thiên kiếp pháp tắc, loại này siêu nhiên quy tắc, cái này cùng, huyền thánh giảng pháp pháp tắc, một dạng, là thiên đạo chuyên môn hậu cung pháp tắc. Loại này trên lý luận căn bản không có khả năng bị tu luyện giả nắm giữ pháp tắc tại bạch tiền bối bạo lực phá giải bên dưới, hòa hoãn nổi lên, bại lộ tại bạch tiền bối cùng Tống Thư Hàng trước mắt. Dù là trước mắt chỉ phân tích ra, thiên kiếp pháp tắc, một góc của băng sơn, Tống Thư Hàng nội tâm đều bị đại lực rung động đến. Bạch tiền bối, ngài đơn giản đẹp trai ngây người. Tống Thư Hàng cảm giác mình hiện tại hóa thân thành sát vách cật qua thánh quân, đầy trong đầu muốn hô 666 để diễn tả mình nội tâm đối bạch tiền bối bội phục. Hừm, ta biết, bạch tiền bối trả lời. Hắn đẹp trai ngây người chuyện này, căn bản không cần Thư Hàng nhắc nhở. Ý của ta là bạch tiền bối ngươi phân tích, thiên kiếp pháp tắc, hành động đẹp trai ngây người. Tống Thư Hàng nói bổ sung, a, bạch tiền bối trở về một chữ a, làm sao biến thành một chữ độc nhất hồi phục, chẳng lẽ bạch tiền bối đối với ta cái này 666 không hài lòng. Tống Thư Hàng trong lòng hơi động, trong lúc đang suy tư, thiên kiếp pháp tắc càng nhiều bại lộ tại Tống Thư Hàng cùng bạch tiền bối trước mắt. Tống Thư Hàng cảm giác mình sọ não bắt đầu chướng đau nhức, đại não giống như là bị sét đánh một dạng, có loại tê dại thống khổ cảm giác. Cái này cùng lúc trước tiếp xúc đến, huyền thánh giảng pháp quy tắc. Một dạng, là hắn tiếp xúc đến siêu nhiên quy tắc sau đại giới. Nếu không phải hắn thường xuyên tiếp xúc, Bất Hủ tin tức, Ngụy Bất Hủ hình thức, lúc này đại não nói không chừng đã không chịu nổi. Thiên kiếp pháp tắc, mang tới trùng kích bị pháp tắc tin tức nổ đầu. Sọ não đau nhức, Tống Thư Hàng nói, nhịn một chút liền đi qua chống đỡ. Bạch tiền bối thanh âm vang lên, yên tâm đi, bạch tiền bối. Đối nhẫn lại thống khổ loại sự tình này, ta là chuyên nghiệp. Tống Thư Hàng tự tin nói, bạch tiền bối nói, kỳ thật bạch tiền bối người bình thường cũng là đẹp trai ngây người, không chỉ có là phân tích. Thiên kiếp pháp tắc, soái ngốc bình thường hành động cũng là soái bạo trình độ. Tống Thư Hàng một bên chịu đựng sọ não kịch liệt đau nhức, một bên thử nghiệm từ khía cạnh phương thức gọi cái 666. Xùy, Thư Hàng ngươi hôm nay thế nào? Ta bên này vội vàng phân tích pháp tắc, ngươi trước đừng làm rộn. Bạch tiền bối nghiêm túc nói. Tiểu Tống Tống ngươi lời nhàm chán, có muốn hay không ta ca hát cho ngươi nghe? Quỳ bản Liêu Tinh Bạch thanh âm cũng vang lên. Tống Thư Hàng, khẳng định là bởi vì kịch liệt sọ não đau nhức để cho ta đại não lâm vào hỗn loạn. Đừng làm rộn, độ kiếp đây. Bạch tiền bối lại nhắc nhở, rầm rầm rầm, hiện tại thực hiện đại hóa thiên kiếp còn tại không ngừng bạo tạc đem thiên kiếp lực lượng quán nhập Tống Thư Hàng thể nổi. Mà theo bạch tiền bối đối, thiên kiếp pháp tác, phân tích tiến độ tiến nhanh Tống Thư Hàng sọ não càng ngày càng trướng, có loại đã lâu. Choáng đầu, cảm giác, sát vách quá khứ thức thiên kiếp đã tiến vào, khâu cuối cùng, công đức xà mỹ nhân, Tống Thư Hàng phân thân, Tống Thư Hàng tam thi, bá thần trụ nhóm liên thủ, ra sức oanh kích. Bá thần trụ nhóm cùng công đức xà mỹ nhân các hiền thần thông, các loại thuật pháp, năng lực thiên phú thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Góc truyện audio.com, đối diện, hình người thiên kiếp, có cường giả lạc ấn, đồng dạng các nơi đạo pháp tiên thuật. Trái lại Tống Thư Hàng phân thân cùng ác thi tự ngã thi thủ đoạn liền tương đối bần cùng. Bọn hắn đối mặt, cường giả lạc ấn hình người thiên kiếp, thời điểm, không nói nhảm, ngưng tụ lại phòng ngự, nhưng tay hai tay xoa lên to to nhỏ nhỏ. Trường tâm lôi, tiểu cùng hình người thiên kiếp đối oanh lên, hình người thiên kiếp A, vạn tiên kiếm hà, bá tống phân thân, thành phố nhỏ cấp trường tâm lôi, hình người thiên kiếp B, đấu chuyển đại đạo quyền pháp, ác thi, bá thần trụ gia trì, trung đẳng thành phố cấp trường tâm lôi, hình người thiên kiếp C, chấm, C kiếp mê mang đứng ở kiếp vân bên trên, sau một khắc đột nhiên một khỏa, đã trên trung đẳng thành phố cấp trường tâm lôi, vô tình đem hắn thôn phệ. Trong lúc nhất thời, quá khứ thức thiên kiếp không gian, bên trong to to nhỏ nhỏ trường tâm lôi, không ngừng nổ lên. Cật qua thánh quân chưa từng có nghĩ tới chỉ là một cái. Trường tâm lôi, đều bị bá tống bày trò đến, mà lại, không biết có phải hay không ảo giác, theo thời gian chiến đấu tiếp tục về sau, bá tống phân thân tam thi tại thi triển. Trường tâm lôi, thời điểm trường tâm lôi bên trong vậy mà bắt đầu hiện ra. Thiên kiếp, khí tức, thiên kiếp trường tâm lôi đổi bạo thiên kiếp. Lấy đạo của người trả lại cho người cách chương.